Trảm, siêu phi kiếm hóa thành một vệt tử quang, nhắm thẳng bàn tay thập thỏ kia mà chém tới. Xoẹt, không chút huyền niệm, phi kiếm liền xuyên thấu mờ u bàn tay đầy lông lá màu xám ngoét kia. Từ vị trí bị đâm không ngừng tuôn ra dịch lỏng đen đúa tanh hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người đứng nhìn bỗng dưng thấy có chút thương hại, tay đứt thì ruột xót đấy a, cách chương.